Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổng ông biết chưa? Mùa ngây ngô suy nghĩ lại lời của Hành. Đúng rồi, mùa chưa bao giờ thấy cái thứ đó của đàn ông tổng ngông nhô cao lên như thế này. Lẽ nào lời nói của Hải là thật sao? Chỉ khi yêu nhau thật lòng thì nó mới vân cao như vậy. Thật khó nghĩ quá, cô đúng là lần đầu yêu, bởi vậy cái lý luận vớ vẩn của Hải, mùa âm thầm thừa nhận là đúng. Em chưa thấy. Thế anh nói có sai đâu, em không chịu tin anh, bây giờ đã tin là anh thật lòng chưa? Em tin anh. Tin rồi thì giúp anh đi, chứ anh yêu em thật lòng quá. Khi bên em cái đó nó cứng cứng, khiến người anh khó chịu lắm mà. Bứt rứt trong người, sợ là cứ để như vậy rồi anh sinh bệnh mất. Rồi mai này đi làm ăn xa, anh còn làm lụng được gì nữa. Nghe Hải nói như vậy, mùa bắt đầu lo lắng cho người yêu. Nghiêm trọng như vậy sao anh? Thế thôi, anh đừng có yêu em nữa. Anh bệnh như vậy thì sau này mẹ anh lại đổ lỗi cho em thì sao? Em sợ mắc lỗi thì em chữa cho anh đi. Anh yêu em nên mới vậy. Còn cách là em chữa cho anh thì anh sẽ khỏi bệnh ngay. Chữa thế nào được ạ? Em giúp anh cho nó hết cứng là được mà. Nhưng em biết làm thế nào để cho nó mềm đi đâu. Mùa lúng túng. Vậy em có đồng ý không thì anh mách cách chữa cho. Mùa gật đầu. Vậy em đứng yên cho anh. Mùa ngoan ngoãn đứng im, tin tưởng đến người yêu bày cách chữa bệnh. Hải phấn chấn ôm cô vào lòng. Hải đứng sát vào mùa, làm con xếu đầu đỏ của anh mỗi lúc lại cứng hơn trước. Anh làm thế nào mà em thấy nó không mềm đi, lại còn cứng hơn nữa là sao? Nó phải thật cứng thì nó mới mềm đi được. Em không chữa cho anh, rồi ngày kia anh đi, làm sao mà anh đi xa được đây? Thì em đang chữa mà. Nhưng anh vẫn thấy chưa đỡ. Mùa nằm xuống bờ cỏ này được không? Giúp anh chữa bệnh chút đi. Được, nhưng mà phải nhanh như cơ. Chữa lâu muộn mất, em phải về rồi. Nhanh thôi. Mùa nằm xuống bờ cỏ, Hải thuận đà, anh cũng nằm phủ lên người cô. Giữa tiết trời đông giá lạnh, thân thể của Hải nằm lên người mùa khiến mùa cảm thấy ấm áp. Lập tức, Hải hôn lên môi mùa. Lần môi cô hơi khô vì lạnh, vì thời tiết khô hanh. Dù là hôn qua lớp áo, nhưng mùa vẫn cảm nhận được sự kích thích, ham muốn đến lạ thường. Trời lạnh, bàn tay của Hải cũng lạnh. Anh muốn được đưa bàn tay vào trong người mùa, nhưng sợ cô lạnh không chịu được nên chỉ có thể khám phá bên ngoài quần áo. Anh dùng lực bàn tay. Cơ mặt mùa giãn ra, lần đầu tiên cô thấy mình hưng phấn và thích thú đến vậy, hồi hộp và lôi cuốn hơn cả lúc yêu đương. Chữa bệnh mà cũng thú vị như vậy ư? Hải mạnh dạn hơn, biết mùa đã bị kích thích nên anh kéo quần cô xuống. Sao anh lại kéo quần em xuống vậy? Nam nữ tự thụ bất thân đó. Em đã đồng ý chữa bệnh cho anh rồi còn gì. Không kéo xuống thì làm sao mà chữa bệnh được? Sao mà chữa bệnh lại phải kéo quần? Mùa ngây ngô. Em ngốc lắm, cứ nằm im để anh chỉ cách cho. Mùa lại nằm im, quần cô bị trễ xuống chứ không cởi hẳn vì trời tiết đang lạnh. Rồi cuối cùng Hải từ từ đi sâu vào trong mùa, khiến cô hơi đau đớn, nhưng cũng chấp nhận để anh chữa bệnh. Khi kích tình đi qua, thì lúc này bệnh tình đã thuyên giảm 99% rồi, thay vào đó là cảm giác sung sướng chưa từng có. Mùa cũng cảm thấy vậy, không thể tin được là chữa bệnh cho Hải mà cô lại cảm thấy sung sướng đến thế. Em có thích không? Em thích, sao chữa bệnh lại thích hả anh? Đấy, em xem, chữa bệnh vừa được thích mà anh cũng khỏi luôn rồi này. Hải từ từ rút cái con xếu đầu đỏ của mình ra ngoài. Mùa vội vàng ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Trời tối lắm rồi, cô sợ về muộn bố mẹ chờ cơm thì sẽ lo lắng. Thôi, anh khỏi bệnh rồi thì em về đây, muộn lắm rồi anh ạ. Ấy, hôn anh một cái, ngày kia anh đi rồi. Mùa vội vã chào anh nụ hôn nhẹ, cầm cái cước toàn chạy đi thì Hải gọi với lại. Em cầm lấy cái này đi. Hải dúi vào tay mùa một màu giấy và nói thêm. Đây là địa chỉ nhà bà cô của anh. Khi nào nhớ anh hoặc có chuyện gì thì em cứ gửi thư cho anh nhé. Anh về đây, ngày kia anh đi sớm. Hải ngập ngừng, nước mắt anh long lanh nơi đáy mắt. Nhưng trời tối, có lẽ mùa không nhìn ra. Em nhớ nhìn giữ gìn sức khỏe, anh yêu em. Mùa cầm lấy tờ giấy rồi cho vào trong túi áo. Trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Cô đi thật nhanh, đầu óc nghĩ lại cảnh chữa bệnh khi nãy cho Hải. Đêm về mùa mưa ngủ, không biết vì lao động mệt hay là lần đầu tiên cô mất đi sự trong trắng. Đứa con gái ngây thơ này, thời bấy giờ, sự giáo dục về thân thể còn hạn hẹp, cha mẹ lại ngại ngùng mỗi khi nhắc tới chuyện nhạy cảm đó. Bởi vậy, Mùa thực sự không hiểu rằng việc trao đổi thân xác với đàn ông là điều nên né tránh. Nhưng cô chưa kịp biết thì đã phạm phải sai lầm mất rồi. Mẹ cô, ban đêm bà đau nhức xương khớp, mệt mỏi không ngủ được, lại thấy con gái ngủ say, thỉnh thoảng cứ nói mê gì đó, hai tay vung lên cơn trương, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười thích thú. Bà lo lắng, nhưng qua cử chỉ của Mùa lúc ngủ say, nụ cười ấy có gì đó thỏa mãn mà hồn nhiên lắm. Lẽ nào con gái bà đã yêu ai rồi ư? Lần đầu tiên thấy con gái ngủ mê mà sảng như vậy, bà có một chút tò mò, xong lại thấy cô hồn nhiên nên không biết phải hỏi chuyện như thế nào cả. Hôm sau, Mùa vẫn đi làm bình thường, nhưng sau việc chữa bệnh tối qua cho Hải trên ruộng màu, hôm nay cô thấy chỗ đấy của mình đau rát, đặc biệt đi lại cũng thấy đau. Mới âu yếm nhau tối qua, sáng sớm mai Hải sẽ lên đường, nhưng cô không dám gặp anh nữa, thầm cầu chúc cho người yêu lên đường bình an mà thôi. Trở lại với công việc của nhà máy, thời gian thấm thoát thoi đưa, tính ra Hải cũng đi được gần 2 tháng rồi. Thời gian qua không dài quá, nhưng đó là những ngày mà Mùa sống trong nhung nhớ. Tình yêu mà cô dành cho anh ngày một đậm sâu. Một hôm, trong giờ nghỉ giải lao ăn đêm, Mùa nghe thấy mấy chị bàn tán. Tiền sử bố nhà nó, mày ơi! Sao thế? Sao mà tự nhiên lại chửi bóng gió đứa nào vậy? Tao chửi cái thằng chồng tao, chứ gì nữa. Làm sao? Lại có chuyện gì à? Đến khổ với lão ấy thôi bà. Đã bảo là đẻ hai đứa con thì thôi không nghe, lại đòi con trai cơ. Lúc nào cũng muốn con trai để nối dõi tông đường. Tao mà biết thế này, ngày trước tao dí vào ấy mà lấy lão ấy, còn trưởng với chả con thứ, đít nhôm với chả đít nhựa, rõ khổ. Thì bà không đẻ thì thôi, chứ ai ép bà. Nhưng mà khổ nỗi, tao chưa ấy ra rồi, còn màn bạc cái gì nữa? Cái gì? Bà chưa rồi á? Mà lâu chưa? Mới biết sáng nay đây này, mấy này cứ thấy buồn nôn, ăn cái gì cũng nôn ra, mà 2 tuần rồi chưa ra máu nữa. Rõ là không muốn đẻ thì phải kế hoạch chứ. Thì cũng bao bụng hẳn hoi. À nhớ rồi, tháng trước lão đi ăn dỗ họ về muộn, đêm tối ngủ say, rồi lão còn về giờ trò, bỏ mẹ rồi. Tôi ngủ quên nên không để ý, hôm ấy chắc lão ơi say, rồi không đeo bao rồi bà ơi. Làm thế nào, chứ có bảo sao hôm nay mà lão ấy lại sớm thế. Mấy bà khác ngồi xung quanh nghe kể chuyện mà cười khúc khích. Vậy bây giờ bà tính sao? Còn sao răng gì nữa? Chửa thì đẻ chưa biết làm sao được. Tôi không sợ đẻ, chỉ là đang còn ở chung với ông bà nội. Nghỉ đẻ không làm ra tiền rồi cắm mặt ở xó nhà đấy. Chán lắm bà. Nghe lòng tôi mà Mùa cũng chột dạ. Có lẽ nào Mùa ngây thơ mãi giờ cũng khôn ra được một tí. Cô nhầm tính lại, hình như cũng lâu rồi cô chưa có máu. Thỉnh thoảng nôn can vào buổi sáng. Liệu có phải cái hôm ở ruộng màu, Hải cũng chữa bệnh không nhỉ? Mùa hoang mang, cô ăn không thấy ngon nữa. Nếu vậy thật thì cô phải làm sao đây? Hải ơi, anh hại em rồi. Mùa không dám tâm sự chuyện này với ai cả. Cô lo lắng lắm. Thôn quê thế này có quá nhiều hủ tục lạc hậu. Nếu đồn ra cô là gái chưa chồng mà chửa hoang, thì chỉ còn cách bỏ đi biệt xứ. Hoặc không thì người ta sẽ bôi cho trách trấu vào mặt bố mẹ vì không dạy nổi con. Nghĩ thôi cô đã cảm thấy rùng mình nên kín miệng lắm, không dám tâm sự với ai cả. Dù trong nhà máy cô cũng chơi thân với mấy người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thận trọng vẫn hơn. Mình kín miệng nhưng làm sao có thể tin được người ta nghe xong có kín miệng được như cô hay không. Mấy ngày sau, tình trạng nôn can vào buổi sáng sớm lại ngày càng tồi tệ. Da rẻ Mùa nhợt nhạt, ăn uống không ngon miệng, Mùa cảm thấy can đảm. Buổi tối đi ngủ, cô thủ thỉ với mẹ. Mẹ ơi, làm thế nào để có thai vậy mẹ? Mùa vẫn còn nghi hoặc chuyện lần trước cùng làm với Hải, cô hy vọng rằng mình không có thai. Cái con dở hơi này, sao tự nhiên hôm nay lại hỏi chuyện đó? Lớn tướng rồi mà không biết gì à? Tuy đáp lại lời con gái là thế, nhưng bà có chút chột dạ. Lạ nhỉ, đang tự nhiên lại hỏi mấy chuyện đó làm gì? Con... Mùa ấp úng. Mày làm sao? Tại con không biết nên mới hỏi thế. Mày còn lớn mà không có khôn. Đàn ông và đàn bà khi gần gũi nhau thì có thai, chứ còn gì nữa. Mẹ cô nói xong thì lấy tay cốc nhẹ vào đầu Mùa mấy cái. Gần gũi là thế nào hả mẹ? Ở cái con này, nói vậy thì phải tự hiểu chứ. Nhưng con biết gần là gần thế nào mới có thai ạ? Mẹ Mùa lúc này nghiêm nghị. Mùa, mày nói cho mẹ nghe đi, mày giấu mẹ chuyện gì đúng không? Tại sao lại cứ hỏi vấn đề này? Con đâu có gì giấu mẹ đâu. Mùa ấp úng. Không sai được, mẹ chừng này tuổi đâu rồi, đâu phải là con nít mà mày lừa mẹ. Nói mau, có phải là mày yêu thằng nào rồi không? Đâu có mẹ, con làm gì có ai. Mùa chối. Thế không đâu tự nhiên, lại đi hỏi mấy chuyện đàn ông đàn bà làm gì, hả? Tại con tò mò. Mày đừng giấu mẹ nữa. Hơn một tháng trước, mẹ thấy mày khi ngủ ban đêm hay mê sảng, nói năng linh tinh các thứ. Nói xem, có gì giấu mẹ thì nói đi. Bằng không xảy ra chuyện thì mày đừng trách mẹ. Lúc ấy có hối cũng không kịp con ạ. Mẹ Mùa nói xong liền hót một tràng. Mẹ ơi! Mùa mon men đến gần mẹ, ánh mắt ươn ướt. Mẹ cô hơi lo sợ cái dáng vẻ ấy của con gái mình. Nghĩa là cái điều bà lo lắng lâu nay đã là sự thật. Khi nãy cô còn cứng họng cãi lại, bà cũng chỉ mong điều đó không xảy ra. Nhưng khóe mắt ngấn lệ kia đã cho bà biết kết quả rồi. Nói đi, mày ngủ với thằng nào rồi? Lời của mẹ cô vừa nói ra khiến Mùa giật thót. Tại sao mẹ lại biết chuyện này? Cô còn chưa nói gì cơ mà. Mà mẹ đã biết cả rồi à? Mẹ Mùa không nói gì thêm nữa. Hai hốc mắt trũng sâu ẩn ẩn nước. Thỉnh thoảng bà đưa vạt áo lên lau nước mắt. Bà chỉ có một đứa con gái. Bây giờ... Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mùa quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy chân mẹ, gục đầu vào chân bà mà tu tu khóc theo. Nó là thằng nào? Kể cho mẹ nghe. Dạ, anh Hải bên xã mẹ ơi. Nó nói nó có sẽ cưới mày không? Sao mày dại thế con? Anh ấy... Nó làm sao? Anh ấy bảo một năm nữa sẽ lấy con mẹ. Mùa sợ sệt. Giời ơi là giời, sao mà mày khôn thế hả con? Một vài năm nữa là khi nào hả? Một vài năm nữa, rồi nó chạy làng. Còn bây giờ mày chữa ảnh ra thì sao? Con xin mẹ tha cho con. Thế lâu chưa? Dạ, hơn một tháng trước. Chúng con, nhưng chỉ một lần thôi. Liệu có thai không hả mẹ? Thế tháng này đã có máu chưa? Con chưa thấy ạ. Mẹ Mùa đưa ra mất mấy giây. Bà không nói thêm câu gì nữa, lặng lặng đi nằm. Trời rét, gió lùa qua những khe hở vào ván nhà. Thời tiết ban đêm mỗi lúc một lạnh. Bố cô nằm ở sân nhà ngoài cất tiếng hò khủ khủ. Mẹ nằm bên cạnh không biết có ngủ được không. Còn Mùa, cô đang lo lắng lắm. Cô sợ mình có thai rồi. Rồi đây mọi chuyện không biết sẽ giải quyết ra sao nữa. Trước đây cô chỉ biết sợ đói nghèo bệnh tật. Còn bây giờ cô mới biết thì ra đói nghèo còn có thể cứu vãn được. Chứ nếu mà cô có coi thai thật thì các gì là trời sập. Nghĩ vậy cô không ngủ được, hai mắt vẫn mở to, hai tay khẽ sờ lên bụng mình. Có khi nào cô sắp làm mẹ không? Mùa nằm im không dám cựa quậy, cuối cùng lại ngủ quên, lúc nào không hay. Là cái sáng, trời mùa đông hãy còn nhá nhem tối, mẹ Mùa ngồi dậy vấn tóc, mặc áo ấm rồi đi ra ngoài. Bên gian nhà ngoài, bố cô vẫn đang còn ngáy đều đều, Mùa ở trong ngủ say sưa. Bà lầm lũi đi ra khỏi nhà, đi một quãng dài thì đến trạm y tế xã. Mới sáng sớm có mấy người thật thò ở đầu cổng, cô nhân viên trực ca bèn hỏi. Sáng sớm, bà đến đây có việc gì vậy? Cô đấy à? Tôi không ngủ được, dậy đi bộ mấy vòng cho thư giãn dân cốt, nhận tiện mua hộ cho đứa hàng xóm cái này. Bà mua cái gì vậy à? Chỗ cô có bán cái gì để thử thai không? Nó bảo tháng này nó không có máu, nghĩ là có thai. Mà con nó còn nhỏ, không đi được, nên nhờ tôi mua giúp. À, que thử thai bà. Có chứ, trạm y tế thì thiếu gì bà ơi. Đây, cho bán cho cô hai que thử cho chắc ạ. Bà phải bảo cô ấy, nếu là có con nhỏ thì đừng kế hoạch đi. Buồng để vậy thì dễ dính lắm ạ. Ờ, tôi nhớ rồi. À, mà bà bảo thêm với cô ấy, nếu như hiện tại hai vạch mà không muốn giữ lại, thì lên đây sớm để chúng cháu giải quyết cho nhé. Để lâu nguy hiểm lắm ạ. Ừ. Mẹ Mùa chào tạm biệt rồi đi về. Trên đường đi lòng bà lo lắng không yên. Dù là mua rồi, nhưng cũng như Mùa, bà hy vọng con gái chưa có thai. Bởi lẽ nếu như không có, thì Mộ còn có cơ hội để làm lại cuộc đời. Từ đây coi đó là một bài học để thức tỉnh. Còn nếu đã có thai rồi, thì rất khó xử. Bà sợ gia đình nhà họ không chấp nhận cưới con gái bà. Thời đấy đàn bà chờ trước hôn nhân là nhục nhã lắm, mà bỏ đi thì mang tội vào thân. Thật là khó nghĩ quá. Mùa ơi, thân già này bây giờ biết phải làm thế nào đây? Khi về đến nhà, Mùa đã dậy và đang nấu bữa sáng để chuẩn bị đi làm. Bà vội bảo bếp và ngồi xuống cạnh con gái. Mày sáng mắt chưa? Mày đọc cái tờ hướng dẫn này rồi làm theo đi. Ra nhà xí ấy, nhớ làm theo chỉ dẫn. Được thì mang vào đây cho mẹ xem. Mẹ, mẹ mua cái này ở đâu vậy? Mùa ngơ ngác. Mẹ vừa đi mua về đấy. Thử đi, kẻo không kịp đi làm. Nhanh lên, ta còn nghĩ hướng giải quyết. Để cơm nước đấy ta làm cho. Mùa nghe lấy lời của mẹ, cầm quét thử vào nhà xí. Cô làm theo chỉ dẫn rồi cầm quét thử đi ra cho mẹ. Dưới ánh lửa bập bùng, ánh mắt của người mẹ già ánh lên hy vọng, nụ cười dần dần hiện hữu. Một vạch Mùa ơi. Vậy là sao hả mẹ? Cái con ngốc này, mày chưa đọc chỉ dẫn à? Một vạch nghĩa là không có thai đấy. Ngủ quá thế chứ nè. Con có thử bao giờ đâu mà biết. Còn một cái nữa, sáng mai ngủ dậy lại thử tiếp nghe chưa? Nếu như mỗi một vạch thì yên tâm rồi. Dạ. Nghe mẹ nói mà Mùa cũng thấy vui. Cô thấy người nhẹ đi phần nào. Mà kể cũng lạ, chuyện tay trời như vậy mà mẹ cô lại không nổi nóng nhỉ. Cô cứ nghĩ nếu như vỡ lời chuyện thì cô chỉ có nước bỏ làng mà đi. Ai ngờ. Cô cũng hy vọng kết quả thử sáng mai cô sẽ là một vạch thì tốt biết mấy. Ăn sáng xong, Mùa yên tâm mà đi làm nhà máy. Tâm trạng của Tô tốt lên rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, mẹ cô thức giấc trước con gái. Bà nấu cơm nước giúp Mùa, còn cô lại tiếp tục mang que ra thử. Lần này vẫn là một vạch, bà nói. Vậy là chưa có thai đâu con ạ. Thật hả mẹ? Ừ, thế mày thích con lắm mà. Con gái con đứa, mày ngu lắm mà không biết cái gì cả. Con xin lỗi mẹ. Từ dậy chờ nghe con, đừng để ai động vào người biết chưa. Khôn hồn thì để lời mẹ nói vào trong đầu ấy. Nó mà bỏ bom thì chạy làng mày mà khổ. Rồi đời bố mẹ mày cũng không yên đâu con ạ, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Từ nay tao cấm qua lại với thằng đấy. Nó chưa xin phép tao mà dám tán tỉnh yêu đương mất dạy thế à? Dạ, anh ấy đi vào con tum rồi mẹ. Khi nào thế? Dạ, hơn một tháng trước. Thế bao giờ nó về? Anh ấy vào một năm hoặc lâu hơn mẹ. Mày khôn ra chưa hả? Nó đi vào đấy, nó không về thì mày làm sao? Chẳng may bây giờ mày chưa ảnh ra, rồi gọi nó về kiểu gì hả? Tỏ đầu mà ngu lắm. À, nó lên đường vào trong đấy, rồi nó dỗ ngon dỗ ngọt mày chứ gì? Con... Nhưng mày mẹ ơi, không có thai. Vậy sao sáng sớm con cứ nôn khan là sao hả mẹ? Chắc là dạ dày thôi. Tiểu hóa nó có vấn đề. Hôm nào được nghỉ thì đạp xe đi khám xem thế nào. Dạ. Ngày cuối tuần cách đó không lâu, Mùa ra ruộng màu giúp mẹ làm cỏ. Độ ấy chớm hè thời tiết nắng nóng lắm. Nếu như ngồi ở nhà thì không vấn đề gì. Sau làm việc trên cánh đồng, nắng chiếu rọi vào mặt người. Làm lâu, Mùa thấy mệt và choáng váng. Vì lâu nay cô làm trong nhà máy, ít khi lao động thế này, nên hơi thấy mệt. Mùa không cố được nữa, cô đi về. Khi đến sân, Mùa nghe thấy giọng phụ nữ đang ở trong nhà cùng bố mẹ nói chuyện. Một người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi, da dẻ trắng hồng, tai đeo đôi căng tròn bằng vàng sáng chói. Chị ta mặc một chiếc sườn xám màu ngọc trai, nhìn sang trọng và quyến rũ lắm. Nhìn sơ qua nét mặt thì có chút thân quen. Mùa lễ phép. Cháu chào cô ạ. Không phải cô đâu con, chào chị đi. Bố Mùa cắt ngang. Dạ không sao đâu bố, tại em nói chưa gặp con bao giờ nên thấy lạ đó mà. Mùa vừa đi làm về hả em? Giọng người phụ nữ ấy mới ngọt ngào làm sao. Dạ vâng, chị là. Chị Vân, con mẹ cả. Chị mới ở Lạng Sơn mới về. Con rửa chân tay rồi vào chơi với chị. Dạ. Thì ra là con gái của bố cô và người vợ trước đây. Thế nào mà nhìn cô có chút thân quen, nhất là đôi mắt. Mà sao nhìn chị ấy đẹp đẽ và sang trọng như vậy nhỉ? Trong khi bố cô thì vừa già, lại nghèo nữa. Mùa đi xuống dưới, Vân từ lúc nhìn thấy Mùa về thì đôi mắt không rời khỏi Mùa. Chị ta quan sát cô rất tỉ mỉ, nhìn đường nét khuôn mặt Mùa rất thanh tú, dễ nhìn. Vân thấy ưng bụng lắm.

Nói là muốn suy nghĩ thêm, song trong thâm tâm Mùa đã tự quyết định cho mình rồi, rằng chuyến này cô nhất định bỏ việc ở nhà máy và đi theo chị Vân. Vân ở lại chơi thêm một ngày, rồi xin phép bố và dì. Chị ta nói là đi du lịch và gặp gỡ một vài người bạn, hai ngày sau sẽ quay lại đây. Lúc đấy, Mùa đi hay ở thì cũng cho chị ta câu trả lời. Đêm đến đi ngủ, Mùa bàn bạc với mẹ. Mẹ ơi, mẹ xem con có thể đi lên chỗ chị Vân được không mẹ? Mẹ cô biết rõ tính con gái tò mò, muốn đi xa nên bà cũng nói thật. Con nhìn thì cũng biết rồi đấy. Cái Vân nó lăn lộn kiếm sống bao năm qua, nó kinh doanh buôn bán thế nào thì mẹ không rõ được vì mình có đến đó bao giờ. Nhưng mẹ nghĩ làm ăn kinh doanh buôn bán là phải mồm miệng lanh lợi, khéo ăn khéo nói giống như chị Vân của con đấy. Con xem mình có làm được không? Mẹ cô nói vậy vì quả thực so với chị gái cùng cha khác mẹ, khoảng ăn nói giao tiếp của cô kém xa chị gái mình quá nhiều. Bà muốn so sánh như vậy để xem Mùa có suy nghĩ lại mà không đi hay không. Nhưng Mùa lại không nghĩ vậy. Cô non trẻ, nâu nâu hiểu ý tứ mà mẹ cô muốn nói với mình. Bà thực lòng là không muốn để con gái đi xa, nhưng chồng bà, bố Mùa lại muốn thế. Hơn cả bản thân cô cũng muốn đi. Nếu như bà ngăn cản, thì chồng và con gái sẽ quay ra chỉ trích bà lạc hậu rồi các thứ. Rồi con gái riêng của chồng lại nghĩ là bà hẹp hòi, không tin tưởng cả con ruột của chồng. Bởi vậy bà tìm cách khuyên giải né tránh, hạn chế tối đa sự tranh luận không cần thiết. Và đúng như mẹ cô nghĩ, Mùa thật lòng muốn đi. Xem ra lần này bà không cần phải khuyên nhủ gì thêm, bởi vì con gái bà đã lớn, có quyền quyết định bản thân làm gì, ở đâu nếu như cô muốn. Con nghĩ là mình có thể làm được mẹ ạ. Cái gì khó thì cũng phải học thì mới biết được. Huống chi có chị Vân rồi, còn là em gái chị ấy, chắc là chị ấy sẽ kèm cặp và chỉ bảo cho con. Con đã quyết như vậy thì mẹ cũng không nói gì và bàn bạc thêm nữa. Nhưng nên nhớ, ở nhà chị gái ruột chứ không phải là nhà bố ruột. Con nên nhớ con vẫn là khách, hoặc nói cách khác là người làm thuê cho chị. Con không nên quá sợ sẫm vào chị, phải chăm chỉ, chịu khó cả người ta coi thường. Nhìn người khác làm thế nào thì học tập mà làm theo, con nhớ chưa? Dạ, con xin nghe lời mẹ ạ. Mẹ Mùa dường như vẫn không tin tưởng con gái mình qua chuyện lần trước với cậu thanh niên tên Hải ở xã Bay. Bà dặn dò thêm. Mẹ nói này, đã một lần con phạm lỗi rồi, mẹ hy vọng lần này con sẽ tỉnh táo và đừng phạm phải sai lầm nữa. Đi ra ngoài xã hội, ắt hẳn sẽ phải va chạm và gặp gỡ nhiều người. Bởi vậy con đừng vội đem lòng yêu ai, tránh xảy ra điều không mong muốn. Còn phạm sai lầm thì bản thân con phải chịu khổ đầu tiên. Cố gắng, đừng để mẹ phải mất mặt với chị gái con, và cũng đừng để chị gái con phải khó xử, nghe chưa? Từng câu từng chữ bà nói ra đều là những gì bà lo lắng cho cô con gái của mình. Tâm tư nặng trĩu ấy, bà chỉ mong con gái hiểu được đôi ba phần. Bởi vì bà biết, ngoài cái xã hội ngoài kia, nhiều cám dỗ lắm, mấy ai mà giữ được lòng mình, nhất là khi Mùa đã từng đếm trái cấm. Mẹ, con nhớ rồi, con hứa sẽ không lặp lại như lần trước đâu ạ. Nói đoạn cô vòng tay ôm lấy người mẹ. Từ nhỏ đến lớn, cô và mẹ rất gần gũi và thân thiết nhau. Tình cảm mẹ dành cho Mùa là vô bờ bến, không còn gì có thể đong đếm được. Chính vì thương con nên bà đành chấp nhận để con rời đi khỏi vòng tay của mình. Yêu thương là cho đi, chứ không phải là nhận lại. Bà không muốn trở thành người ích kỷ trong mắt của con. Hôm sau, Mùa đi làm buổi cuối cùng và xin phép quản đốc cho cô được nghỉ việc. Vì xin nghỉ đột ngột và giữa trường nên họ không thanh toán cho cô một đồng tiền lương của tháng này. Đã vậy lại còn dọa phạt tiền nữa. Nhưng rất may là họ chỉ dọa thôi. Vì muốn đi làm ăn và đổi đời nên dù nghỉ không lương cô vẫn vui vẻ đồng ý. Không những thế lại thầm nghĩ rằng đó là một chuyện may mắn nữa. Mùa tranh thủ chia tay mấy chị em bạn gì trong nhà máy. Ai cũng buồn khi cô nói nghỉ việc. Tuy chỉ có mấy thành phần chuyên sân si là không buồn khi biết Mùa nghỉ. Còn những vậy họ còn thấy vui khi biết tin ấy nữa. Ngày hôm sau nữa thì chị Vân quay lại. Lần này chị ấy xuất hiện không phải là một người mà đi cùng mấy người trong một chiếc xe 7 chỗ tối màu. Nhìn chị ấy rất ra dáng của một bà chủ nhiều tiền và quyền uy. Bố muội thấy vậy thì vui vẻ ra mặt, nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Thẻ chị Vân ghé qua đón mùa rồi đi ngay chứ không ở lại lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net